Chương 4503, Bi thảm nữ hải, 42. Đây là Đường Quả lần thứ nhất, như thế chính thức gia nhập loại này bộ môn, cảm giác còn rất ly kỳ. Tiểu Đường, chúng ta sẽ an bài người ở tại ngươi xung quanh, đám người ở qua đến thời điểm, sẽ cho ngươi liên hệ. Chương Trình cười tủm tỉm mà nói. Đường Quả có chút im lặng, mới vừa rồi còn Đường tiểu thư đây, hiện tại làm sao lại tiểu Đường, thật cao hứng sự gia nhập của ngươi. Chương Trình cùng Đường Quả bắt tay, về sau ta chính là liên hệ ngươi trực hệ thượng cấp, phân công bất luận cái gì nhiệm vụ, đều là từ ta thông báo ngươi. Lần này phá được bọn buôn người đội, cũng sẽ ghi ngươi một công. Nếu như trên sinh hoạt có cái gì khó khăn, cứ việc hướng ta nâng. Nhân tài như vậy cũng không nhiều, rõ ràng chính là máy tính thiên tài nha. Chương Trình đang phụ trách điều tra Đường Quả thời điểm, được đến tư liệu của nàng cũng không dám tin tưởng. Một cái vài chục năm đều không thế nào tiếp xúc điện thoại máy vi tính người, vờ y ma đụng một cái liền đụng xuất hiện thiên tài máy tính nhân viên. Hôm nay cho Đường Quả kiểm tra là, trong bộ môn nhân viên nghiên cứu ra được một bộ kiểm tra đề, Đường Quả là toàn bộ thông qua, đồng thời chỉ dùng một buổi sáng. Hắn một mực tại bên cạnh quan sát, cảm thấy nàng thông qua quá nhẹ nhõm, thậm chí nàng còn kéo dài một chu tờ thời gian, bằng không thì có thể sẽ phá giải đến càng nhanh. Người tài giỏi như thế, thế mà để hắn gặp, suy nghĩ một chút liền rất vui vẻ. Đường Quả rất không khách khí, lão đại, ta liền gặp một nan đề. Đường Quả đưa điện thoại di động mở ra đến chính mình trực tiếp giới diện, ngươi nhìn, hôm qua vì chuyện này, ta bị người đập video biên tập. Cái kia video cắt câu lấy nghĩa, hiện tại ta thành hoàn toàn đen. Chương Trình nhìn xem đen nghịt trực tiếp phòng, đủ loại nhan sắc mưa đạn tại phiêu, nhìn kỹ, đại bộ phận đều là đủ loại chửi rủa Đường Quả. Ngẫu nhiên có giúp Đường Quả nói chuyện, đều là rất nhanh bị dìm ngập, còn mắng đặc biệt khó nghe. Đường Quả lại mở ra huế bù nóng lục soát, khá lắm, trước 10 đầu nóng lục soát, nàng chính là một cái trò chơi dẫn chương trình, vờ y ma chiếm 3 đầu. Điều thứ nhất là, nổi danh trò chơi dẫn chương trình ẩu đả tên ăn mày. Đầu thứ hai là, quả quả tương đi cục cảnh sát. Đầu thứ ba là, trò chơi dẫn chương trình cho rằng tên ăn mày chặn đường. Đường Quả đem 3 đầu nóng lục soát, ý nghĩa ấn mở cho chương trình nhìn. Hiện tại ngươi cũng là lão đại của ta, việc này ngươi nhìn muốn làm sao giải quyết. Chương trình nhìn xem đầu thứ nhất nóng lục soát, chính là bị biên tập đoạn video kia. Biết rõ chân tướng hắn, đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Bản thân hắn đối với mấy cái này truyền thông liền rất không thích, bọn họ thích nhất dùng loại này nội dung đến hấp dẫn con mắt người khác. Nhìn dáng dấp còn có thể, làm sao tâm đen như vậy a? Hiện tại ta nghe được dẫn chương trình, vong hồng dạng này tài nguyên, vô ý thức nhảy xa, dính vào đám này thân thể, chính xác không có chuyện gì tốt. Chương trình nhìn có chút nổi giận, bất kỳ cái gì một cái quần thể, đều là người tạo thành, làm sao lại có thế một gậy đánh chết đây? Vi hỏa. Chính là không từ thủ đoạn, không chút nào cân nhở ở cờ hậu quả của việc làm như vậy, có thể hay không thương tới người vô tội. Hắn lại nhìn đầu thứ hai, việc này Đường Quả buổi sáng hôm nay đến cục cảnh sát phía trước cùng đa mở fan hâm mộ báo bình an. Kết quả phía dưới, cũng là một mảnh ác ý phỏng đoán, hắn cũng có thể nghĩ ra được tiếp xuống đầu thứ tư nóng lục soát là cái gì. Đoán chừng là, quả quả tương ẩu đả tên ăn mày, bị bắt lưu. Chương trình dự liệu được đầu kia không sai. Đầu kia nóng lục soát ngay tại lặng lẽ bỏ lên. Hắn nhìn cuối cùng cái kia một cái, dẫn chương trình cho rằng tên ăn mày chặn đường. Tiêu đề rất hấp dẫn người ta, văn án cũng sẽ khiến người qua đường đánh người xúc động. Bên trong bình luận đại bộ phận là, cái này dẫn chương trình thật rất lớn giá đỡ, công viên là nhà nàng sao nàng có thể chạy bộ, người ta tên ăn mày liền không thể chạy bộ đầu năm nay, cũng còn có loại người này sao buồn nôn tâm. Hừ, liền loại người này, không xứng đến công viên.